Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, bánh bao thịt đánh chó. Bệ hạ, phía trước ba dặm chính là vị thủy bá cầu rồi. Lý Thế Dân đoàn người cũng không có bởi vì chấp thất tư lực xuất hiện tựu đình chỉ rồi tiến tới. Bước chân, lại có người tới. Xem ra Hiệt Lợi Khả Hãn là nghĩ cho chúng ta một hạ mã uy a, hôm nay ở bá trên cầu hội đàm là. Trước thời hạn đã ước định cẩn thận sự tình. Nhưng là người đột quyết nhưng là 5 lần 7 lượt phái người tới ngăn trở. Rất hiển nhiên là muốn hỏi dò một chút đại đường hư thật. Dù sao động viên 10 mấy 200 ngàn nhân mã. Cho đến bây giờ chỉ đánh mấy trận tiểu chiến dịch. Một lần đại quy mô tác chiến cũng không có phát sinh. Cứ như vậy với đại đường hòa đàm, Hiệt Lợi là có chút không cam lòng. Từ tùy mặt rối loạn tới nay, thủy tất khả hãn đốt cắt tự lập, để cho đông đột quyết trở thành này phiến đại lục tối nhân vật mạnh mẽ. Người Hán cũng không thiếu đến nhờ cậy đột quyết. Về phần khiết đan, thất vi, thổ cốc hồn, cao xương những thứ này quốc gia, càng là thần phục với người đột quyết. Ngay cả lúc ấy các lộ ngược lại vương đậu kiến đức, tiết cử, Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô, Lý Quỹ, Vương Thế Sung đợi quật khởi nhìn thèm thuồng lúc, cũng lấy thần tử chi lễ với người đột quyết sống chung. Thời kỳ cường thịnh đột quyết đế quốc, được xưng khống huyền chi sĩ triệu, dùng người Hán lời nói, nhung địch xí cường, cổ không có vậy, mặc dù đột quyết đã phân liệt thành đông đột quyết cùng tây đột quyết, nhưng là Hiệt Lợi Khả Hãn thực lực cũng là không thể khinh thường. Bệ hạ, vừa mới chấp thất tư lực chỉ là mang theo mấy chục danh hộ vệ. Hiện ở phía trước những binh mã này, ít nhất có vài trăm người. Chúng ta làm sao bây giờ? Cao Sĩ Liêm nhìn không ngừng đến gần cuồn cuộn khói dày đặc. Trong lòng lo âu không dứt, tất cả mọi người sợ Hiệt Lợi đột nhiên lật ban. Không muốn với đại đường đàm phán. Như vậy thì chỉ có thể để cho phía sau đại quân điều động. Với người đột quyết đánh một trận đánh ác liệt rồi. Mặc dù tất cả mọi người có lòng tin cuối cùng đuổi người đột quyết, nhưng là quan trung địa khu tổn thất nặng nề, cơ hồ là tất nhiên. Đây là người nào cũng không hy vọng thấy tình huống. Bệ hạ, vi thần hãy đi trước biết một chút về. Nhìn một chút Hiệt Lợi Khả Hãn vừa chuẩn bị đưa đâu vị đại tướng đến cho ta dương danh. Lúc này, Tần Hiệp Đạo chỉ có thể đứng ra. Bất quá hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lịch sử chỉ nghe nói chấp thất tư lực ra mặt hỏi thăm đại đường hư thật. Sau đó bị Lý Thế Dân giữ lại. Không có nghe nói hội đàm ngày đó còn xuất hiện cái gì yêu Nga tử a. Hiệp đạo, song quyền nan địch tứ thủ. Người đột quyết lần này an bài vài trăm người. Một mình ngươi không giải quyết được a. Mặc dù Lý Thế Dân vừa mới kiến thức Tần Hiệp Đạo dũng mãnh, nhưng là cũng không cho là hắn có thể ở thiên quân vạn mã đi tới đi như bay. Người đột quyết bây giờ cũng phải cần mặt mũi. Một lời không hợp liền một đám người xông tới sự tình. Chắc cũng là rất tổn thương tinh thần. Đến thời điểm ta trước bắt làm tù binh bọn họ tướng lĩnh, lại thả hắn trở về. Sau đó xa xa bắn tên, cho bọn hắn một ít giáo huấn. Chỉ cần ai xông lên phía trước nhất, ta bắn liền ai. Đến thời điểm bọn họ không thấy được có thể làm gì ta như thế nào. Cái gọi là địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Bọn họ chính là có vài trăm người. Vi thần cũng không sợ. Tần Hiệp Đạo thuật cưỡi ngựa, tài bắn cung, đao pháp, lực lượng đợi khắp mọi mặt đều là trải qua hệ thống chui luyện. Nói hắn có thể tai nghe bát phương, nhãn quan bốn đường. Đó là không một chút nào khoa trương. Người đột quyết mũi tên muốn bắn trúng hắn, nào có dễ dàng như vậy. Hậu thế uôn ua hai, một tên tay súng bắn tỉa đối phó một nhóm lớn nhân tình huống. Nơi nơi, hôm nay, hắn Tần Hiệp Đạo chính là đại đường tay súng bắn tỉa. Muốn với người đột quyết mấy bách kỵ binh so chiêu một chút, để cho bọn họ biết Trung Nguyên đại địa. Không phải bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bệ hạ, nếu Tần giáo úy có lòng tin, không ngại sẽ để cho hắn thử một lần đi. Lúc này cũng không có càng làm dễ pháp. Cao Sĩ Liêm đề nghị này, Lý Thế Dân muốn phải phản bác cũng không biết như thế nào phản bác. Cũng may Tần Hiệp Đạo cũng không có cho Lý Thế Dân ra vấn đề khó khăn. Đang nói xong lời nói sau đó, chính mình liền cưỡi đại bạch mã xông về phía trước đi. Nếu như có nhân từ trên bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện ở phía dưới, một đội kỵ binh với một con ngựa đang ở tương hướng mà đi. Với nhau đều là cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Người tới người nào? Hãy xưng tên ra. Quả nhiên, chờ đến hai phe sắp tiếp xúc thời điểm, người đột quyết ngừng lại. Tần Hiệp Đạo tự nhiên cũng sẽ không đần độn vọt vào người đột quyết trong đại quân. Bản tướng Tần Hiệp Đạo, dưới đao không chém vô danh chi quỷ. Hừ, ta Khế Bật Hà Lực Từ không có sợ qua ai. Ta hỏi ngươi, Chấp Thất Tư Lực có phải hay không là ở trong tay các ngươi? Phía sau mình thì có 500 tinh nhuệ. Khế Bật Hà Lực hiển nhiên 10 phần phấn khích. Nếu như ngươi ở dưới tay ta có thể chịu đựng được 3 chiêu, ta để cho ngươi trở về, sau đó nói cho ngươi biết Chấp Thất Tư Lực tình huống. Tần Hiệp Đạo cái loại này vênh mặt hất hàm, sai khiến dáng vẻ, để cho Khế Bật Hà Lực kêu la như sấm. Lúc này, hắn tự nhiên phải tiếp nhận Tần Hiệp Đạo khiêu chiến. Trên thảo nguyên Hán Tử, quan tâm nhất Vũ Dũng. Nếu như Khế Bật Hà Lực hôm nay không có tiếp nhận khiêu chiến, hắn sau này sau khi trở về, liền không ngóc đầu lên được làm người. Tướng quân, này đường nhân khả năng có cổ quái. Chúng ta trực tiếp một trận mưa tên đem hắn bắn chết là được. Ngay tại Khế Bật Hà Lực chuẩn bị lao ra với Tần Hiệp Đạo một mình đấu thời điểm, bên cạnh thân vệ nhưng là lên tiếng ngăn cản. Không sai, chúng ta muôn ngàn lần không thể trúng đường nhân gian kế. Vèo, a, nhưng vào lúc này, bên cạnh dơ đại kỳ sĩ tốt nhưng là chợt bị đột nhiên xuất hiện một mũi tên cho bắn trúng bàn tay. Trực tiếp nới lỏng tay. Nhưng sau người đột quyết cờ xí cứ như vậy ngã xuống trước đội ngũ phương. Lần này, vốn là do dự một chút Khế Bật Hà Lực cũng không nhịn được nữa. Nếu là hắn không còn tiến lên, sau này tự vô pháp làm người. A, để mạng lại, Khế Bật Hà Lực vung lang nha bổng. Hung thần ác sát hướng Tần Hiệp Đạo mà tới. Phía sau hắn đột quyết tướng sĩ cũng đều rối rít lấy ra mũi tên, tùy thời chuẩn bị tiếp viện cùng bắn. Bất quá, Tần Hiệp Đạo nhưng là cười lạnh một tiếng, không một chút nào lo lắng. Chờ đến Khế Bật Hà Lực đã tăng cao tốc độ ngựa, sắp vọt tới trước mặt mình thời điểm, hắn mới chợt một cái bay vọt, cả người lấy một tên kỳ quái góc độ tránh được Khế Bật Hà Lực lang nha bổng. Sau đó đưa hắn đầu ngựa cho bổ xuống, chạy thật nhanh trung mã mặc dù không có đầu, nhưng là ở quán tính bên dưới nhưng vẫn là vọt tới trước rồi chừng mấy thước. Sau đó mới ầm ầm ngã xuống. Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào Khế Bật Hà Lực, trực tiếp bị quăng ra ngoài. Tần Hiệp Đạo một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp cho Khế Bật Hà Lực một cái liên hoàn thối. Sau đó đợi Khế Bật Hà Lực khi phản ứng lại sau khi, trên cổ hắn đã đánh một đem đại đao. Xa xa Khế Bật Hà Lực thuộc hạ thấy tràng cảnh này, lập tức liền lộn xộn. Khế Bật tướng quân, nếu như ngươi không muốn để cho chính mình biến thành nhím lời nói, tốt nhất sẽ để cho ngươi thuộc hạ lui về. Tần Hiệp Đạo nhanh chóng sử dụng Khế Bật Hà Lực quần áo của tự mình bắt hắn cho trói lại. Sau đó giống như là xách một con gà như thế trở lại ngựa mình lưng. Không thể không nói, Tần Quỳnh chuẩn bị cho Tần Hiệp Đạo đại bạch mã thật đúng là ra sức. Hai người lực lượng đè ở trên người nó cũng không có vấn đề gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.